Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, quỷ mộng tìm mặt bầy. Hồ Tân Nguyệt nói, cục trưởng chuẩn bị hiện lên cho trên cấp cơ quan phân tích án tình báo cáo chính là ta Hiệu Đính. Đóng dấu, ta biết cũng không so với các người ít hơn bao nhiêu. Quách Hoài gật gật đầu. Hắn thì ra tưởng rằng bạn gái sẽ lo lắng hãi hùng. Xem ra so hắn tưởng tượng bình tĩnh được nhiều. Một điếu thuốc hút xong, hắn dùng khói cuống lại điểm một cây. Hồ Tân Nguyệt nói tiếp, kỳ thật ta mấy ngày nay cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Lý đội trưởng đem phòng hát quán bar đều lục soát khắp. Vì cái gì một chút manh mối cũng không có chứ? Lý đội cho rằng hung thủ che giấu quá sâu. Chúng ta công việc bên ngoài quá đần, ta ngược lại không nghĩ như vậy. Ồ, nói không chừng hung thủ cũng không phải là tại sàn nhảy hoặc là quán ba phòng hát dạng này nơi công cộng tìm kiếm con mồi. Điểm này ngược lại là cùng Quách Hoài ý nghĩ không mưu mà hợp. Hắn hỏi, vậy ngươi cho rằng hung thủ còn có thể thông qua cái gì con đường? Hồ Tân Nguyệt tới hào hứng, từ trên giường ngồi xuống. Nàng hơi có vẻ do dự nói, ta chỉ là suy đoán a, không chuẩn lắm, ngươi nói xem, ta nghĩ có thể hay không thông qua Internet, nếu như là tải trên mạng liên hệ, hung thủ đương nhiên muốn ẩn nấp được nhiều. Internet, Quách Hoài hai mắt tỏa sáng, đúng thế, ta làm sao không có nghĩ đến cái này, hung thủ hoàn toàn có thể tải giao hữu trang web kết bạn nạn nhân. Hồ Tân Nguyệt đến không có. Quách Hoài hưng phấn như vậy, muốn ở trên mạng tìm ra một người cũng không quá dễ dàng. Quách Hoài, thuận ý nghĩ của mình nói tiếp, thế thì cũng chưa chắc. Ba tên nạn nhân đều là người địa phương. Nói rõ cái này giao hữu trang web vô cùng có khả năng chính là người địa phương thành lập. Giao hữu vòng tròn cũng liền giới hạn trong người địa phương. Nếu thật là như thế này, trang web quy mô nhất định không sẽ rất lớn. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ không ngại hỏi thăm một chút bản địa lưu hành nhất giao hữu trang web, vào thử xem, nói không chừng liền sẽ có manh mối đâu. Hồ Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, vậy được rồi, ta giúp ngươi, dù sao ta bây giờ còn đang trong ngày nghỉ, có nhiều thời gian, sao bắt đầu từ ngày hôm sau. Hồ Tân Nguyệt bắt đầu lên mạng tra tìm manh mối. Nàng làm việc già dặn, không dùng hai ngày thời gian đã tìm được ba nhà người địa phương thành lập giao hữu trang web. Lớn nhất một cái trang web lại có vài trăm người online. Nàng cho mình đồng thời đăng ký một nam một nữ hai cái thân phận. Ai biết được, có lẽ hung thủ cũng là như thế này làm. Quách Hoài đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Nghĩ đến cục thành phố phái xuống cảnh sát tùy thời có khả năng đến. Áp lực tăng gấp bội. Hắn không cam tâm liền dễ dàng như vậy nhấc tay nhận thua. Thành như bạn gái lời nói. Người này nói không chừng cùng mình vẫn là đồng học đâu. Hắn trang điểm thành thường phục. Tại ba tên nạn nhân hiện trường gần đó đi dạo. Cứ việc những địa phương này hắn tới qua không chỉ một lần. Hắn vẫn hy vọng có thể tại nào đó trong nháy mắt thu hoạch được không tưởng tượng được phát hiện. Hắn nhất là cường điệu kiểm tra thực hư phát hiện tên thứ ba nạn nhân khách sạn gian phòng. Vết máu trên mặt đất đã biến thành mục nát màu nâu. Trung ương dùng phấn viết phác họa lấy nạn nhân thi thể nằm sấp nằm tư thái. Trên vách tường chữ tiếng Anh có thể thấy rõ ràng. Hắn lần nữa đi vào phòng vệ sinh. Ngắm nghía trong kính mặt mình trang điểm, trong thoáng chốc hóa thành một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Hắn đem tất cả vật chứng manh mối sắp xếp trong đầu, chỉnh lý mạch suy nghĩ, nếm thử đối phạm tội hiện trường trùng kiến vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.